Văn sư huynh, lạc đề rồi, Văn Trung mỉm cười, không để ý tới, ông nhìn về phía Tô Vũ. Ta nghe nói mục đích ban đầu khi ngươi thành lập viện nghiên cứu nguyên thần là vì nghiên cứu nguyên thần khiếu, phải không? Tô Vũ gật đầu. Văn Trung mỉm cười, vậy ngươi có thể giao lưu với ta một chút, mấy năm nay ta cũng đang nghiên cứu về vấn đề, ngươi biết Bạch Thiên Hạo không? Ta biết. Là lão tổ tông của sư phụ ta, đúng vậy, Bạch Phong cũng là thiên tài, năm xưa ta còn muốn thu hắn làm học sinh, nhưng Bạch Phong chướng mắt. Hắn hy vọng đi đến địa phương năm xưa của ngũ đại nhìn một cái, muốn tìm ra một con đường khác, Văn sư huynh. Các ngươi cũng gọi ngài ấy là ngũ đại à, Văn Trung gật đầu, đa thần văn trong thiên hạ đều là người một nhà. Tất cả đều bắt đầu từ chính đại hạ phủ, nhất đại khai sáng đa thần văn, tam đại phát dương quang đại, ngũ đại lên đến đỉnh phong, đương nhiên. Nếu tính dựa theo đa thần văn, ngũ đại chỉ là tam đại mà thôi, ông không nhiều lời, quay trở về chủ đề ban nãy, người biết Bạch Thiên Hạo thì tốt. Trận chiến trước khi Thiên Hạo chết, ông ấy đã bộc phát ra uy lực cường đại, Lăng Vân cửu trọng chém giết Sơn Hải thất trọng. Mấy năm nay ta nghiên cứu đã lâu, Văn Trung suy nghĩ một lúc rồi nói, kỳ thật ta rất nghi hoặc dựa theo cách nói của ngươi. Nguyên thần khiếu là điểm giới hạn của nguyên khiếu và thần khiếu, khiếu huyệt cực hạn, nhưng Bạch Thiên Hạo lại là chiến giả. Tô Vũ nhíu mày. Văn Trung lại lẩm bẩm, lúc trước khi ngươi đưa ra khái niệm này cũng không có cách gọi nguyên thần khiếu, lúc trước ta đặt tên nó là Chu Thiên Khiếu. Ánh mắt Tô Vũ khẽ động, ý sư huynh là 360 nguyên khiếu hình thành khiếu huyệt Chu Thiên, mà không phải là nguyên thần khiếu như ta nói, đúng vậy. Văn Trung gật đầu, sau đó hứng thú bảo, nhưng ta cảm thấy ngươi nói cũng có đạo lý, hơn nữa kỳ thật Bạch Thiên Hạo vẫn chưa mở ra 360 khiếu huyệt. Chu Thiên khiếu của hắn có thể là do mở 180 khiếu thì sao, hoặc là 270 khiếu, hai người sôi nổi thảo luận. Những người khác thấy bọn họ thảo luận khí thế ngất trời, cảm thấy khó mà xen vào được liền thôi, trên bàn. Một vị nam nhân trung niên truyền âm cho Hoàng Phượng, sư tỷ, Văn sư huynh thảo luận với tiểu tử này, ngươi cảm thấy tiểu tử này có bản lĩnh sao? Hoàng Phượng truyền âm đáp, chắc chắn là có, ngươi nghe một chút liền biết, phương diện khác của Tô Vũ ta không thấy được cũng không biết. Nhưng hắn hiểu biết về nguyên khiếu ở mức độ chúng ta không thể sánh bằng, huống chi bản thân hắn thông suốt quá nhiều. Ta thấy ít nhất là 320 cái trở lên, hơn nữa hắn xem như trường phái thực tiễn, chúng ta chỉ là trường phái lý luận, không những thế. Đối với những bộ công pháp đó, Tô Vũ là tùy tay nhặt ra, tiểu tử này đã xem rất nhiều công pháp, không 1000 thì cũng có tới 800. Hoàng Phượng tương đối tán thưởng Tô Vũ, cảm thấy hắn không phải bao cỏ, phương diện khác chưa đánh giá được. Chỉ đơn thuần nói phương diện công pháp và nguyên khiếu thì hắn là một người thạo nghề, đối với văn minh sư mà nói. Tinh thông một phương diện như vậy là đủ rồi, nào có người hoàn mỹ, chưa kể Tô Vũ vẫn còn rất trẻ, cách trương.